Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, cùng sở phàm hợp tác. Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm, ngươi lại biết cái gì? Thôn phệ thú là ta một tay bồi dưỡng lên, thế giới này, đơn giản chính là vì ta mà thành. Sở phàm trong mắt, xuất hiện điên cuồng thần sắc, chỉ cần ta lại nơi này. Z cũng không dám tiến đến. Ta bồi dưỡng thôn phệ thú. Không cao hơn một năm. Liền có thể để thôn phệ thú trở thành thú thần cấp bậc tồn tại. Đối với sở phàm tới nói. Thế giới này. Hoàn toàn chính xác chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Thời gian một năm. Tần Phong cũng là cả kinh. Thời gian một năm. Đích thật là quá nhanh. Liền xem như Tần Phong. Sau khi trùng sinh một đường khải hoàn hát vang. Cũng dùng thời gian 3 năm, mới cuối cùng trở thành thực lực bây giờ. Mặc dù so trước khi trùng sinh, hắn đã siêu việt khi đó thực lực. Nhưng là năng lực giả chứng minh thân phận bên trên, hắn còn chưa tới nơi rất nhiều người ngưỡng vọng A Đoạn. Bất quá theo sát lấy, Tần Phong lại lắc đầu. Như vậy, ngươi còn có thể trở về sao? Nếu như không có ta, kỳ thật không có Tần Phong. Sở phàm cũng không có khả năng nắm giữ thôn phệ thú. Bởi vì tại Tần Phong trùng sinh trong trí nhớ, Sùng Lạc Thành đã là giam cầm chi địa. Cả tòa thành thị đều đã hủy diệt. Nhưng là không xác định là bởi vì cái gì. Mà lại, không có Tần Phong, lại lấy ra thôn thiên tế bào, chế tạo thôn phệ thú đâu. Sở phàm nhất định là bị vây ở nơi này. Thật không cách nào trở lại lúc đầu vị diện. Hết thảy. Đều là hồ điệp kích động cánh dấu vết lưu lại. Sở phàm cũng là sững sờ. Sau đó con ngươi lóe lên. Nói. Trước ngươi nói. Ngươi cùng Z không phải cùng một bọn. Địch nhân của địch nhân. Liền là bằng hữu. Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Liên thủ. Nơi này tự nhiên là tới lui tự nhiên. Sở phàm đã từng gặp qua Tần Phong thủ đoạn. Vô luận là thang trời. Vẫn là không gian thông đạo. Điều đó có thể thấy được Tần Phong đằng sau. Có một cái phi thường khổng lồ đoàn đội. Mà lúc này, Tần Phong cũng là trong lòng hơi động. Đã dạng này, ngươi tổng phải cho ta một phần thành ý. Ta làm nhân loại liên minh tướng quân. Có một số việc, ta không có cách nào ngồi yên không lý đến. Đã có thể cứu ra càng nhiều người. Ta cũng không hy vọng. Những người này cứ như vậy chết đi. Ngươi tất nhiên sẽ một mực lưu tại nơi này. Như vậy thì giúp ta cứu ra càng nhiều người đi. Tần Phong dừng một chút. Còn nói thêm. Người cũng biết. Những này dị thú huyết nhục. Có thể kích phát nhân loại tiềm lực. Để người bình thường càng phát ra cường đại. Người liền bồi dưỡng một nhóm người đi. Dạng này. Người nơi này. Tối thiểu sẽ tiếp tục sống càng nhiều hơn một chút. Có lúc. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tần Phong không có khả năng tại từng cái cứu người. Bỏ qua cơ hội lần thứ nhất, những người còn lại, đã không có liều chết rời đi an toàn địa điểm dũng khí. Cùng phiến động đến bọn hắn rời đi, không nếu như để cho bọn hắn tại nguy cơ thời điểm. Ép buộc mình cường đại, sau đó một chút xíu đi ra ngoài. Tần Phong nói, ta sẽ cách mỗi một tháng, liền mở ra một lần không gian thông đạo. Nhưng là ngươi phải biết, mỗi một lần không gian thông đạo mở ra. Đều sẽ nương theo lấy thú triều. Cho nên, người phải nắm chặt thời gian. Sở phàm hiển nhiên đối Tần Phong ý kiến này biểu thị bất mãn. Người lấy ta làm thuộc hạ phân phó sao? Ai sẽ đi quản những người kia? Tần Phong lại nhạt nở nụ cười. Người bây giờ, còn không có hợp tác với ta vốn liếng đâu. Sở phàm lại hiển nhiên không phục. Cười lạnh nói. Người không nên xem thường ta thôn phệ thú. Ở chỗ này. Ngươi không có nội lực cùng ý thức lực. Căn bản không có tư cách cùng ta nói như vậy. Tại hai người lúc nói chuyện. Thôn phệ thú còn tại ăn uống thả cửa. Thân thể cũng dần dần tăng lớn. Xem ra. Đối phương hấp thu năng lực. Tuyệt không so thôn thiên chênh lệch. Có lẽ. Tại bồi dưỡng cái này dị thú thời điểm. Chính là chuyên môn tinh luyện thôn thiên cái này đặc tính. Nó. Hiện tại cũng chỉ có thể làm một cái liếm rác rưởi tồn tại đi. Ngươi, sở phàm hiển nhiên không phục Tần Phong thuyết pháp. chỉ là sau một khắc, Tần Phong dưới chân khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới thôn phệ thú cùng Sở Phàm. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt đối tốc độ, Sở Phàm ngay cả mắt thường đều không thể bắt được Tần Phong. Sở Phàm muốn khu động thôn phệ thú, nhưng là thôn phệ thú phản ứng rất chậm chạp. Ngay lúc này, Sở Phàm cảm giác đến thân thể của mình đã đằng không mà lên. Cổ của hắn bị lôi dậy. Sau đó, Tần Phong một cước đá vào thôn phệ thú trên thân. Một cước này, dùng hết khí lực, thôn phệ thú kia giống như là bóng da, bị Tần Phong một cước đạp bay ra ngoài. Mượt mà thôn phệ thú lăn đến thật xa, đụng vào một cái ngoài sân rộng cao ốc bên trên. Oanh, cao ốc phát ra chấn động to lớn, bụi mù bay tán loạn, thậm chí trực tiếp bị đụng ngã xuống. Lực đạo như vậy, 10 phần dọa người. Một cước này, may mắn là đá đá, mà không phải trực tiếp đạp. Nếu không cái này thôn phệ thú nội bộ, tất nhiên sẽ trực tiếp vỡ nát. Liền thực lực như vậy, quá yếu. Tần Phong thản nhiên nói, hiện tại, ta có tư cách sao? Hắn buông tay ra, buông ra Sở Phàm. Sở Phàm lảo đảo đứng tại vũng máu tàn thi bên trong. Sắc mặt đen nhánh, ngươi, Sở Phàm vô cùng tức giận. Hắn đặc thù ý thức lực điều động, triệu hoán về thôn phệ thú, phát hiện đối phương còn chưa chết về sau, lúc này mới yên tâm lại. Chỉ là, đối với Tần Phong, hắn có chút cắn răng nghiến lợi. Ta đều nói, ta còn cần thời gian 1 năm mới có thể. Tần Phong nói, như vậy, tại cái này thời gian 1 năm bên trong, người tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, bằng không mà nói, ta lại vì cái gì cần hợp tác với ngươi đâu. Sở Phàm hiển nhiên không cam tâm như thế. Trước ngươi vì cái gì thả ta đi. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bị ta thoát khỏi. Có lẽ chỉ là nghĩ, nhìn nhiều đến một cái rét địch nhân đi. Hoàn toàn chính xác. Trước đó Sở Phàm cái thứ nhất đào thoát về sau, Tần Phong cũng muốn nhìn một chút, Sở Phàm át chủ bài là cái gì. Mà lại, biết Sở Phàm thân phận, cùng đối rét cừu hận về sau, Tần Phong phi thường muốn nhìn một chút, Sở Phàm có thể làm đến mức nào. Sau khi trùng sinh, Tần Phong đối với rét oán hận giảm bớt rất nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy không có lĩnh ngộ được chân tướng mà phẫn nộ. Hiện tại biết chân tướng, rét đối những người khác hãm hại, không bằng nói là hắn cố tức dưỡng gian. Nhưng là, Tần Phong vẫn là muốn nhìn, có người hay không thay thế hắn trả thù rét. Sở Phàm liền là phi thường không tệ nhân tuyển. Xem kịch có lúc so diễn kịch càng có ý tứ. Sở Phàm nhìn chằm chằm Tần Phong giống một cái lũ sói con, nhưng là hắn biết trước đó cái gì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, căn bản cũng không thành lập. Tần Phong là một cái không tiếp thụ ngân phiếu khống người, nếu như cùng Tần Phong hợp tác, nhất định giúp Tần Phong làm việc, thật sự là tê dại phiền chết. Sở Phàm không muốn mang lấy một đám người bình thường, nhưng là hiện tại, chỉ có thể không tiếp nhận cái này Tần Phong áp đặt cho nhiệm vụ của hắn. Tương phản, Tần Phong lúc này, lại trở thành vung tay trưởng quỹ, có thể làm chính mình sự tình. Xem ra ngươi đáp ứng, vậy liền hợp tác vui vẻ đi. Tần Phong hơi cười, theo rồi nói ra. Lúc đầu ta tới cũng là muốn thiêu hủy dị thú thi thể. Đã ngươi thôn phệ thú cần xem như đồ ăn, liền đều đem những này dị thú thi thể ăn hết đi. Nhớ kỹ, một chút cũng đừng lưu lại. Chuyện cân vớt bởi EL. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.